Không thể, Lâm Thị nhất định không thể ngã, lúc này Lâm Sơn thật sự rất suy sụp, cả người nhìn qua vô cùng già nua, hoàn toàn không có khí thế của ông tổng công ty lớn, ngược lại càng như là ăn mày chờ bố thí. Mà ở chỗ không xa có một mỹ nữ gợi cảm yên lặng chú ý đến một màn này, còn nhếch miệng treo một nụ cười nhợt nhạt, làm như châm chọc hoặc như là ái mộ, người này chính là Linda, là bạn học giật phong ở nước ngoài, hiện tại là quản lý bộ phận quan hệ xã hội tập đoàn Âu Thị, bản thân Linda là đại tiểu thư của tập đoàn tài chính, chẳng qua so với Âu Thị của Âu Dương Thần vẫn có chút chênh lệch, Linda từ rất sớm đã bắt đầu thích Âu Dương Thần, đều đã nghe được chuyện về Âu Dương Thần, nhưng cô ta chưa từng có cơ hội tiếp xúc với Âu Dương Thần, trong tiềm thức Linda vẫn cho rằng chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể xứng với mình, cho nên mới muốn thông qua Giật Phong tiếp xúc với Âu Dương Thần, chỉ là từ sau lần Giật Phong biết sự tồn tại của Tuyết Nhi cũng không dám vì Âu Dương Thần mà làm bậy nữa, cho nên Linda lại muốn đến làm việc ở Âu Thị, nói gần quan được ban lộc, dựa vào tư sắc cùng năng lực của bản thân, Âu Dương Thần nhất định sẽ quỳ gối ở dưới váy mình. Linda nghĩ như vậy, Âu Dương Thần nhất định sẽ bắt được. Gocchuyenaudio.com Thật ra ngày đó ở Palace, Linda đã gặp qua Âu Dương Thần, đương nhiên còn có Hân Nhi, chẳng qua Linda cũng không có bất kỳ trí nhớ gì, chỉ nhớ mình đi cùng Giật Phong uống rượu, nếu ngày đó Linda có thể được Âu Dương Thần thưởng thức tự nhiên có cơ hội nhớ rõ, chỉ là ngày đó Hân Nhi xuất hiện, nhất định những trí nhớ này cũng bị Linda tẩy đi, dù sao Hoàng Cung dưới đất Palace cũng không phải là ai có thể tiến vào, cho đến tận bây giờ ngoại trừ Hân Nhi cùng Cầm Vận vẫn chưa có ai có thể đi vào, người đi vào cũng đều không có nhớ, nguyên nhân ngày đó là do Giật Phong đồng ý mang Linda đi vào, mặc dù Giật Phong là người hồ nháo, như Cầm Vận vẫn nói là hoa hồ điệp ở trong bụi hoa, phụ nữ nào cũng dám trêu chọc nhưng lúc gặp chuyện lớn vẫn có chừng mực. Cho nên Giật Phong không có biện pháp trợ giúp cho Linda. Cách chương